Chương 2. 442 vạch trần. Đã như vậy, vì sao còn nói phải ngay mặt cùng nàng nói chuyện? Ngụy Tử Cầm tại chỗ liền muốn vung sắc mặt rời đi. Đáng tiếc cùng lão thái thái thân thể, chỉ sợ cũng là rốt cuộc không thể nói mấy câu, liền miễn cưỡng đem một hơi cho nhận xuống dưới. Tiến lên cho lão phu nhân thi lễ một cái, một mặt lạnh nhạt nói, lão thái thái muốn nói cái gì cứ nói đi, con dâu trong nhà còn có không ít chuyện. Ngươi lão thái thái đưa tay chỉ Ngụy Tử Cầm, bộ mặt tức giận nói, ngươi cho rằng ta thật không biết ta tiểu mục nàng căn bản không phải của ta cháu gái ruột? Ngụy Tử Cầm hoắc ngẩng đầu đến, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm trên giường gầy gò lao phụ nhân. Ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, không biết dùng phương pháp gì mê hoặc con của ta, nguyên bản có rộng lớn tiền đồ, hắn tuổi còn nhỏ liền bị bổn gia thưởng thức, còn bái nhập Phất Hiểu Tông tông môn. Nếu không phải về sau bị người ám hại, cũng không đến nỗi trở lại thôn, cưới ngươi cái thân phận này thấp kém nữ nhân, ngươi bất quá là cái hầu hạ người nha đầu. Mệnh lao thái thái đấm giường phẫn nộ nói, còn lừa chúng ta trung bang, cho trung bang đội nón xanh không biết từ nơi nào chỉ tới một cái con hoang. Ngươi câm miệng! Ngụy Tử Cầm phẫn nộ quát to một tiếng. Khu nhà nhỏ này chỗ nào có thế cách âm, bên ngoài người đều nghe được rõ ràng. May mắn khu nhà nhỏ này bên trong liền đứng một cái từ nương. Lúc này từ lâu sắc mặt kinh biến hướng ngoài cửa lui ra ngoài. Tiểu Trung Bang vội vội vàng vàng đẩy cửa vào. Tử Cầm, thế nào nương, các ngươi đây là? Hắn vội vàng trở tay đóng lại cửa, chạy đến thê tử bên người, nhìn qua lão thái thái tốc tốc phát run thân thể, thở dài một tiếng nói, nương, ngươi đây là nói gì vậy nha? Tử Cầm hiếu kính ngài nhiều năm như vậy, nàng là dạng gì con dâu, ngài chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm à? Ngài làm như thế, không chỉ lạnh lẽo Tử Cầm tâm, ngay cả nhi tử tâm, cu nở dê cùng nhau cảm thấy phát lạnh. Trung Bang à, là ngươi biết người không rõ a? Lão thái thái đấm giường, khàn cả giọng khóc giống nói, ngươi vì một cái con hoang, đem ngươi đệ đệ ruột thịt của mình cháu ruột đuổi tới Tây Bắc hoang mạc loại địa phương kia đi, ngươi còn có lương tâm đây ngươi? Mẹ Trung Hoành cùng vợ hắn, đem ngài ngược đãi thành dạng này, gầy trơ xương thoi thoát, ngài còn cảm giác đến bọn hắn tốt. Chúng ta hai vợ chồng làm cái gì? Ngài đều cảm giác cho chúng ta không tốt, có phải như vậy hay không? Tiểu Trung Bang trầm giọng hỏi. Ta mặc kệ Tiểu Long là cháu trai ruột của ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đi cầu cu nở dê được quỷ cu nở dê tốt, ngươi phải làm cho Thái tử Điện Hạ lên tiếng, để chúng ta Tiểu Long trở về. Lão Thái Thái không ngừng ho khan giống to, mẹ ngươi ta liền sắp chết, chỉ có ngần ấy tâm nguyện ngươi cu nở dê làm không được a, huống chi kiểu một cái kia con hoang. Có tài đức gì ngồi lên thái tử phi vị trí? Câm miệng! Tiểu Trung Bang đi theo một tiếng gầm thét, kia là nữ nhi của ta nương, ngài quá hẳn nhi tử tâm. Ngụy Tử Cầm cu nở dê đỏ lên mặt, trong mắt gắn đầy nước mắt, ẩn nhẫn đẻ nén cầm hai tay. Các ngươi đây đối với con bất hiếu tức lao thái thái hoa một ngu mở máu phun tới, chỉ vào Kiều Trung Bang giận mắng, ngươi hồ đồ này, trùng vợ ngươi đã sớm có ngươi cùng người sống tạm bợ một cái khuê nữ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm kiểu một căn bản không phải ngươi thân sinh khuê nữ. Ta biết! Kiều Trung Bang một đạo tiếng hét phẫn nộ, nháy mắt để lao thái thái sợ nếu như mà có, im bặt mà dừng. Lao thái thái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như là hoàn toàn không cách nào ly hiểu những gì hắn làm.